3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468, luận bàn trao đổi. Tô Dạ lúc thời điểm tu luyện vẫn luôn là phi thường cao hứng. Tựa hồ biết bao khô khan sinh hoạt cũng có thể trở nên thú vị. Vì thí nghiệm, Viêm Dương Thiên Chiếu, tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Tô Dạ cố ý tìm đến cuối mùa Hạo Nhiên làm cái bia. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cuối mùa Hạo Nhiên đối với chính mình tốc độ rất tự tin. Nhưng là rất nhanh hắn mặt liền sụ xuống. Cho dù lấy tốc độ của hắn lại cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Tối đa chỉ có thể quay mũi chỗ yếu hại. Tô Dạ ý vị sâu xa nhìn cuối mùa Hạo Nhiên. Trên mặt mang chút đắc ý biểu tình tựa hồ lại cười nhạo hắn. Ý kia chính là ngươi cực kỳ cho rằng nhất là hào tốc độ cũng bất quá như vậy thôi. Đương nhiên nếu như cuối mùa Hạo Nhiên lựa chọn tránh đánh. Viêm Dương Thiên Chiếu cũng bắt hắn không chút nào biện pháp. Nhưng là cuối mùa Hạo Nhiên đã sớm cũng không phải là cái kia không đánh mà lui 31 rồi. Cuối mùa Hạo Nhiên vẫn thật là không tin ta. Hắn la hét Tô Dạ tiếp tục, hắn ngược lại mượn, Viêm Dương Thiên Chiếu, tới rèn luyện chính mình tốc độ, muốn mượn cơ hội này đem, thuấn thiểm, tăng lên tới cực hạn, nhưng là cuối mùa Hạo Nhiên tốc độ đúng là vẫn còn đánh không lại tốc độ ánh sáng. Toàn thân bị xuyên thủng rồi hơn 20 nơi mới chịu bỏ qua. Bất quá có một lần ngược lại là hoàn toàn tránh khỏi. Bởi vì hắn dùng nhất kích tất sát, nhưng là nhất kích tất sát cũng không phải hàng thông thường. May là cuối mùa Hạo Nhiên trong nửa canh giờ cũng vẻn vẹn có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn là cực kỳ miễn cưỡng lau cái bên. Bất quá Tô Dạ ngược lại là nhìn đến kinh hồn bạt vía. Cuối mùa Hạo Nhiên nếu như có một ngày có thể đi đến tốc độ ánh sáng, thế giới này còn có ai có thể làm gì được hắn? Hai người đang ở cao hứng thời điểm, Lý Học Thượng lại nhìn xa xa hai người. Cuối mùa Hạo Nhiên tốc độ để cho Lý Vân Thượng cảm giác thật sự là quá biến thái rồi. Không nghĩ tới cái này thất trưởng lão lại có như thế thần tốc. Nhưng là trên mặt hắn lo âu phải nhiều quá kinh ngạc. Thẳng đến cuối mùa Hạo Nhiên gân bì kiệt lực thời điểm, Lý Học Thượng mới đi về phía trước đi. Đại trưởng lão ngươi sắc mặt này thật giống như có cái gì không đúng à? Tô Dạ tự nhiên cảm thấy Lý Vân Thượng ưu sầu. Trưởng môn, tính toán thời gian bên kia hẳn sắp bắt đầu. Cái gì sắp bắt đầu? Tô Dạ đầu óc mơ hồ hỏi. Thật là quý nhân hay quên chuyện. Thập kiệt đại tuyển a. Lý Vân Thượng lập tức nhắc nhở. Tô Dạ hung hăng vỗ ót một cái. Sau đó mang theo áy náy nói, ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ. Hai tay Lý Vân Thượng mở ra bất đắc dĩ trả lời. Trên thế giới này chỉ sợ cũng không có so với trưởng môn trí nhớ càng người tốt rồi. Bất quá ngươi những thứ này thiên si mê tu luyện, có thể lý giải chứ sao? Thật là khổ cực đại trưởng lão, ẩn kiếm môn tổng cộng 3 cái vị trí, nhân cũng lựa ra rồi sao? Tô Dạ thật tâm nói tả, ẩn kiếm môn hết thảy sự vụ cơ hồ đều là Lý Vân Thượng ở tổ chức. Bao gồm thập kiệt đại tuyển cũng là do Lý Học Thượng phụ trách. Hắn chỉ là nói cho Hoàn Lý Vân Thượng có chuyện này sau đó. Liền hoàn toàn là một cái vung tay trưởng môn, ngoại môn đệ tử 2 cái, nội môn đệ tử 1 cái. Ta không đoán sai lời nói, nội môn đệ tử hẳn là điếm tiểu nhị chứ. Lý Vân Thượng mang theo đầy vẻ khinh bỉ trêu nói, trưởng môn ngươi có thể dài một chút tâm đi, nhân gia nhưng là hữu danh tự, khác điếm tiểu nhị một mực kêu nhân gia được chứ. Tô Dạ bị phản bác á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lập lòe bảo đảm nói, thật tốt, kia ngoại môn đệ tử là kia 2 cái, nội môn đệ tử Tống Vận Thành. Ngoại môn đệ tử có một cái là đã từng Kim Phong Cốc tu sĩ Trương Kiến Bình. Còn có một cái là thủ kiếm thành Ngô Sở. Tô Dạ gật đầu một cái. Lý Vân Thượng cái này chọn người rất tinh túy. nội môn đệ tử đa số mới thôn khí cảnh hậu kỳ. Chợt có mấy cái ngưng dịch cảnh sơ kỳ còn không ra hồn. Hơn nữa tuổi tác tất cả đều là mười mấy tuổi. Bọn họ tham gia thập kiệt thi đấu còn có chút sớm. Mà giống như Tần Uyển Du loại này căn bản không có cần phải đi tham gia thập kiệt thi đấu. Thập kiệt thi đấu đối khác môn phái nói là một loại vinh dự. Nhưng là đối ẩn kiếm môn mà nói hoàn toàn chính là lịch luyện. Không tồn tại cái gì biểu dương môn phái thực lực. Bởi vì Tô Dạ ở tiểu thiên thế giới lực uy hiếp đã vô tiền khoáng hậu. Được, hết thảy đều giao cho đại trưởng lão. Ta đây tiếp tục tu luyện đi. Lý Vân Thượng bỗng nhiên giận không chỗ phát tiết thiếu chút nữa giống. Lên, trưởng môn ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Ngươi không mở ra hư không chi môn chúng ta thế nào đi? Tô Dạ có chút lúng túng ôm Lý Vân Thượng vai bàng thuyết đạo. Đại trưởng lão ngươi đem lời nói duy nhất nói xong thật tốt. Ngươi cũng không phải không biết ta gì đó. Có đúng hay không? Kia cái gì? Lý Vân Thượng ót hiện ra ba cái hắc tuyến. Đi thôi, đi trước để cho các đệ tử tập họp. Sau đó trước khi đi cho ba tên đệ tử giúp trợ uy. À, nếu như chờ ngươi nói dưa leo thức ăn đều lạnh, ta đã sớm thông báo Cổ Quang Diệu bọn họ đi triệu tập. Lý Vân Thượng mặt đầy bất mãn. Được, mời đại trưởng lão nhận lấy ta mời ý. Tô Dạ tiện tay đưa tới một túi linh tinh. Lúc này Lý Vân Thượng nhất thời mặt mày hớn hở nói. Trưởng môn đây là nói chỗ nào lời nói. Ẩn kiếm môn chính là nhà ta. Ta chẳng lẽ còn có thể cùng người nhà đòi công lao sao? Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là Lý Vân Thượng tay nhưng là nhanh như thiểm điện đem linh tinh thu nhập tu di túi. Ngay cả bên cạnh cuối mùa hạo nhiên tất cả giật mình. Trong lòng ám trả, chẳng lẽ hắn mắt vụng về? Chẳng lẽ này đại trưởng lão ở phương diện tốc độ cũng có không tầm thường thành tựu? Ẩn mặc dù kiếm môn mới vừa có hình thức ban đầu. Bất quá thực lực tổng hợp đã rất mạnh rồi. Chỉ bất quá mạnh thì có mạnh ở cao cấp chiến lực. Bất quá căn cơ lại vững chắc rất. Ẩn kiếm môn tương lai tuyệt đối đều có thể. Mà lần này coi như là thử nghiệm mới. Bởi vì ẩn kiếm môn là lấy thân phận kiếm tu tham gia thập kiệt thi đấu. Nhưng là ẩn kiếm môn cũng không có minh văn lạc lệnh một phải dùng kiếm thắng được trận đấu. Lý Học Thượng chọn lựa tới ba người này có thể nói là ẩn kiếm môn tương đối ưu tú tu sĩ. Trợ uy đại hội mở rất long trọng. Bọn họ ở ẩn kiếm môn tu luyện luận bàn. Không cách nào chắc chắn thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào. Chỉ có trải qua chân kim hỏa luyện mới có thể cho ra câu trả lời. Cho nên thập kiệt thi đấu chính là thích hợp nhất lịch luyện. Hơn nữa cách mỗi 3 năm mới cử hành một lần. Vì vậy mới còn có hàm kim lượng. Tô Dạ dẫn bọn hắn cùng đi đến tiểu thiên thế giới. Bởi vì tiểu thiên thế giới sửa lại thập kiệt thi đấu quy tắc. Cho nên chỉ có chiến lực cao cũng chưa chắc có thể lấy được tốt thứ tự. Cho nên Lý Vân Thượng mới trước thời hạn một tháng để cho Tô Dạ đem bọn họ mang tới phong thủy các. Sau đó thật tốt trao đổi học tập xuống. Lần này ngoại trừ Lý Vân Thượng, phụ trách diễn vũ tu luyện Cổ Quang Diệu cũng tới. Mà phong thủy các đối với bọn họ đến biểu thị hoan nghênh vô cùng. Bất quá nếu đã tới, dĩ nhiên phải thật tốt trao đổi một phen. Ban đầu Tô Dạ uy danh cũng đều là đánh ra. Chắc hẳn ẩn kiếm môn đệ tử cũng hẳn quán triệt Tô Dạ phong cách. Nhưng là ai nghĩ tới ẩn kiếm môn ba người phản ngược lại có chút xấu hổ. Mỗi một người đều là người hiền lành bộ dáng. Nhất thời để cho tràn đầy mong đợi phong thủy các đệ tử có chút không hứng lắm. Tống Thành Mây còn cố ý chạy tới cùng những thứ này trong mắt tỏa ra hết sạch phù tu từng cái chào. Hỏi. Hoàn toàn là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Bất quá phong thủy các đệ tử cũng không dám bày ra trẻ nhỏ dễ dạy tư thái. Dù sao bọn họ thất trưởng lão cứ ở bên cạnh nhìn đây. Bất kể như thế nào vẫn là phải luận bàn. Phong thủy các dù sao phải tẫn một ít người chủ địa phương. cho nên trước lên một tên ngưng dịch cảnh trung kỳ đệ tử thăm dò đường một chút. Nếu như đối phương quá yếu như vậy, bọn họ cũng không có tranh nhau ra sân cần thiết. Ẩn kiếm môn Tống Thành Mây, phong thủy các Lý Xuân Lượng, Tô Dạ đối bên người Trương Đoạt nói, Lý Xuân Lượng đều đã ngưng dịch cảnh trung kỳ. Trước đó vài ngày mới vừa tấn thăng, thực ra nghiêm chỉnh mà nói, Lý Xuân Lượng mới là người thứ nhất bị ngươi đánh người. Tô Dạ cười khổ một tiếng, ta phát hiện ngươi đối ban đầu chuyện kia canh cánh trong lòng a. Nào có nào có, nếu không phải sư huynh ngươi đem ta đánh thức, tại sao có thể có hôm nay ta? Trương Đoạt thái độ thành khẩn để cho Tô Dạ không có chiêu chọc chi tâm. Mà trước mắt luận bàn cũng đã bắt đầu rồi. Tống Thành Mây là truyền thống kiếm tu, từng chiêu từng thức có bài có bản, cả công lẫn thủ tiến thối tự nhiên, mặc dù không có cái gì cử chỉ đẹp, nhưng là lại mạnh mẽ một bước một cái dấu chân. Bây giờ Lý Xuân Lượng cũng rất khổ não, hắn vốn định ở trước mặt Tô Dạ biểu diễn đã biết nhiều chút năm khắc khổ tu luyện thành quả, nhưng là lại bị Tống Thành Mây vững vàng ngăn chặn một đầu. Cũng không thấy đối phương có chỗ hơn người, nhưng chính là chỉ dựa vào làm từng bước ra chiêu là có thể buộc hắn tuyệt lộ. Cuối cùng bị một kiếm chọn được sàn diễn võ phía dưới. Thừa nhận, Tống Thành Mây có chút áy náy nói, đa tạ chỉ giáo, Lý Xuân Lượng cam tâm tình nguyện trả lời. Lúc này Vương Nhiên hướng về phía Cổ Quang Diệu nói, không kiêu không vội, ổn lung cầu thắng. Người này có đại gia phong phạm. Cổ Quang Diệu khiêm tốn trả lời, phong thủy các nhân tài đông đúc, chúng ta cũng chỉ là trung lưu phong thái mà thôi. Trận thứ hai bắt đầu tỉ thí rồi, không sợ chống lại lại là một tên nữ tu sĩ. Tô Dạ đối cái này nữ tu sĩ ấn tượng thật không thâm. Bất quá Trương Đoạt nhưng từ một cái góc độ khác thoáng nhắc nhở một chút Tô Dạ. Chặt chặt, ban đầu nửa đêm cho ngươi nhét thư tình nữ trong hàng đệ tử thì có nàng. Tên là Cổ Nhụy, nghe nói bây giờ còn đối với ngươi nhớ không quên đây. Tô Dạ nhìn nháy nháy mắt Trương Đoạt, hận không được bây giờ đem hắn xách tới sàn diễn võ thượng hạng dễ thu dọn một phen. Không sợ biểu hiện cùng Tống Thành Mây xê xích không nhiều. Chỉ bất quá càng thiên hướng về tấn công. Mà Cổ Nhị cũng là một tên ngưng dịch cảnh tu sĩ, nhưng là thực lực so với Lý Xuân Lượng hơn một chút. Nàng đối linh phù lực khống chế muốn tốt hơn một chút, cho nên cùng không sợ rằng co nửa ngày, có lẽ là không sợ không thích lạt thủ tồi hoa. Cuối cùng gắng gượng đã tiêu hao hết Cổ Nhị linh uy, sau đó rất có phong độ đem Cổ Nhị mời đi xuống. Đương nhiên có đệ tử cho là không sợ đủ nam nhân. Có đệ tử lại cho là chiến đấu không bổn phận như vậy thanh. Bất quá mọi người ở đây cãi vã thời điểm. Ẩn kiếm môn một tên sau cùng đệ tử cũng đi lên sàn diễn võ. Trước mặt hai người đều là thuần túy kiếm tu. Mà một tên nhưng là nửa đường từ cung tu xuất ra kiếm tu. Mà phong thủy các bên trong nhưng là có không ít đã từng kim phong cốc tu sĩ. Bọn họ tự nhiên nhận ra Trương Kiến Bình, chỉ bất quá lúc đó bây giờ vô danh tiểu tốt lại có thể đại biểu ẩn kiếm môn tham gia thập kiệt thi. Đấu, bọn họ tâm lý nhưng có chút cảm giác khó chịu, rốt cuộc là Trương Kiến Bình thật có thực lực bị xem trọng, hay lại là người lùn bên trong rút ra đại cái, bất quá bắt trước hai người đến xem. Trương Kiến Bình hẳn cùng Tống Thành Vân Hòa không sợ thực lực tương đương. Nhưng lập tức xử như vậy cũng đủ để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết Trương Kiến Bình trước địa vị cũng chính là mạnh hơn tạp tu trước nhất nhiều chút. Thậm chí rất nhiều người biết hắn, lại gọi không được tên hắn. Cho nên trận chiến này hắn đối thủ dĩ nhiên là đã từng kim phong cốc sư huynh. Chỉ bất quá bây giờ lại các phụng kỳ chủ. Ẩn kiếm môn Trương Kiến Bình, phong thủy các Dương Hạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.